Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì lúc ấy Hà Thần cũng không làm gì được nó. Dẫu có đánh thì hai bên thương tổn rồi nó cũng có cách lẩn trốn, tạo dựng lại thế lực rồi xuất hiện, cứ như quân Việt thời xưa vậy. Còn loại khác là thường cống nạp lễ vật cho Hà Thần, lại chịu quy phục Hà Thần, nhưng không phải do nghiệp mà chết, nên Hà Thần cũng không tùy tiện bắt giữ làm tay sai hay là thủy binh. Mà theo quy định thì nó phải ở tại nơi đã chết, đợi đến khi có người hợp mạng bắt chết thay thì nó mới được rời đi về địa ngục báo danh để đầu thai chuyển kiếp. Nghe kể đến đây thì hai người trầm trồ thán phục sự hiểu biết của ông Mười. Ông Mười không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Được một hồi thì chiếc xuồng cũng bơi vào đến bờ. Mọi người cùng nhau súng lại đưa xác của chú Nghĩa lên một mảnh chiếu. Bấy giờ vợ con của chú Nghĩa mới gào khóc chạy đến vạch tấm vải che xác ra để nhìn vào mặt của chú. Chú Nghĩa đã chết gần được một ngày nên ngập nước trương phình cả lên, lại dì ra nước có mùi hôi thanh của xác chết. Da thịt mềm nhũn tím tái căng vòng, mắt mở trợn tráo màu trắng đục. Máu từ thất khiếu trào ra có màu đen hôi tanh vô cùng, lại còn kèm theo thứ có màu đen nên đập bùn đất dưới đáy sông. Thế vậy Thím Nghĩa càng khóc dữ dội hơn rồi ngất đi. Chị Tâm vội đến đỡ lấy Thím Nghĩa vào trong lòng, rồi dùng một bàn tay vuốt mắt cho chú Nghĩa, nhưng mắt chú không chịu nhắm lại. Ông Mười lúc này mới bước đến miệng lâm dâm đọc gì đó rồi vuốt nhẹ, thì mắt của chú Nghĩa mới chịu nhắm lại được. Việc vứt xác của chú Nghĩa đã xong, một người đưa xác của chú Nghĩa về, còn chị Tâm thì dìu lấy Thím Nghĩa đưa về nhà. Đến nhà của chú Nghĩa thì mọi người đặt xác của chú Nghĩa vào quan tài đã chuẩn bị sẵn. Một lát sau thì có một vài công an xã đến làm thủ tục xét nghiệm cho có lệ và an ủi gia đình của nạn nhân rồi cũng rời đi. Còn phần Thím Nghĩa thì được đặt lên giường của Thím. Chị Tâm ngồi bên cạnh bôi dầu dùng tay thoa bóp nhẹ vùng thái dương. Sau đó ông Mười đến bấm huyệt nhân trung, Thím Nghĩa tỉnh lại rồi nói vài lời an ủi. Thím nghe anh cố gắng trấn tĩnh tinh thần để cần lo việc tang sự cho chú Nghĩa chu tất, chứ cứ như vậy thì tội cho chú ấy. Nghe ông Mười nói như vậy, Thím Nghĩa cũng cố nín khóc rồi bình tĩnh lại. Sau đó thì cùng mọi người thu xếp việc tang sự chôn cất cho chú Nghĩa. Đoàn nghi lễ và đội khiêng quan cũng đến đông đủ. Mọi người đến lần lượt thăm viếng, thắp hương động viên gia đình của chú Nghĩa. Một số người thân bên họ hàng vợ chồng của chú Nghĩa cũng lần lượt đến rất đông. Ông Mười sau giải phóng thì cũng không hay làm mấy việc pháp sự bên tang lễ, nên nói bên gia đình Thím Nghĩa tìm một người vị thầy cúng chuyên về nghi lễ tang sự mà làm cho tốt. Có gì cần ông Mười sẽ giúp sức. Bây giờ ông Mười cũng mệt mỏi sau khi làm lễ đàn tìm vớt xác cho chú. Từ khi biết chú Nghĩa có chuyện đến giờ ông Mười cũng chưa chợp mắt được. Giờ tìm được xác rồi, ông muốn về nghỉ ngơi một chút lấy lại sức. Đến 2 giờ chiều ngày mai, ông sẽ có mặt để giúp đỡ việc đưa tiễn chú Nghĩa về nghĩa trang, nhập thổ quy an, cũng là như đưa tiễn chú Nghĩa một đoạn cuối cùng cho trọn tình nghĩa anh em. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net